Cửu vực kiếm đế, chương 2201, đánh nát ngươi tự ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vâng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe ra kiếm nghịch trong giọng nói băng lãnh, Cổ Thiên Quân cũng là ngoan ngoãn lui qua một bên đi. Tại cái này trong khảo hạch, không có người có thể phản kháng kiếm nghịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng bảo là cái này Thượng Kiếm Tông di tích bên trong rất nhiều cấm chế, đều đủ để tùy tiện diệt sát Cổ Thiên Quân, vẻn vẹn là hiện tại kiếm nghịch biểu hiện ra thực lực, cũng không phải là Cổ Thiên Quân có thể phản kháng. Kế tiếp ai tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Cổ Thiên Quân lui qua một bên, kiếm nghịch lại nhìn mọi người một cái mở miệng nói. Ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Kiếm chân nhân bước ra một bước, đi tới cái này thi kiếm thạch bên cạnh, một cỗ kiếm ý ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên chụp về phía cái này thi kiếm thạch. Thi kiếm thạch phía trên, kiếm ý bắn ra mà lên, tầng thứ nhất bắt đầu được thắp sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp xuống tầng thứ hai, tầng thứ ba, cái này Tần Kiếm chân nhân kiếm ý, vẻn vẹn ngừng lưu tại tầng thứ ba, liền biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy kết quả này, đám người vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bàn về thực lực, Cổ Thiên Quân vốn là tại Tần Kiếm chân nhân phía trên, có thể đi đến một bước này, Tần Kiếm chân nhân vận khí đã coi là không tệ. Dù sao trước đó, so với Tần Kiếm chân nhân thực lực càng mạnh hơn một chủ huyết ảnh kiếm tôn, đều là chết tại trong thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy kết quả này. Tần Kiếm chân nhân sắc mặt vậy là có chút khó coi, bất quá hắn cũng chỉ có thể là đứng ở một bên đi. Tiếp xuống không cần kiếm nghịch tại đi hô, liền là có người chủ động tiến lên, đi tới thi kiếm thạch trước đó, tới tiến hành khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi kiếm đế cái thứ ba tiến hành khảo hạch, hắn ngưng tụ kiếm ý, rót vào thi kiếm thạch bên trong, lập tức thi kiếm thạch được thắp sáng 5 tầng. Cái số này siêu việt Tần Kiếm chân nhân cùng Cổ Thiên Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả này để Cổ Thiên Quân cùng Tần Kiếm chân nhân sắc mặt càng thêm khó xử, đặc biệt là Tần Kiếm chân nhân, nếu là tại có người siêu việt hắn, vậy hắn lần này chính là thiết yếu đào thải. Mà một khi đào thải, hậu quả chính là chỉ có vẫn lạc, làm nô hai con đường này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống một người là Côn Hư Thứ Thiên, hắn đi vào thi kiếm thạch trước, đem rót vào trong đó, lập tức đốt sáng lên thi kiếm thạch tầng thứ tư, ngay cả tầng thứ năm, đều là tách ra tia sáng chói mắt. Nhưng lại tại cái này tầng thứ năm sắp được thắp sáng một khắc, Côn Hư Thứ Thiên kiếm ý, đột nhiên biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thành tích, vậy dừng bước tầng thứ tư, cùng Cổ Thiên Quân như thế. Thấy cảnh này, Cổ Thiên Quân âm thầm thở dài một hơi, nếu là Côn Hư Thứ Thiên siêu việt hắn, vậy hắn coi như vô cùng nguy hiểm, hiện tại hai người bọn họ thành tích như thế, còn có một chút cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Tần Kiếm chân nhân, đã là mặt lộ vẻ trắng bệch chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vậy rõ ràng, lần này khảo hạch, hắn đã là thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại người bên trong, chỉ còn lại có Sở Phong Miên, Thần Mộc Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên. Sở Phong Miên không nói trước, Thần Mộc Kiếm Đế, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, một thân thực lực sâu không lường được, lúc trước mấy quan biểu hiện bên trong, đều nhìn ra được Thần Mộc Kiếm Đế cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thần Mộc Kiếm Đế, nhất định hội siêu việt hắn, mà Huyền Thương Thiên, xuất thân từ cửu vực hiện tại đệ nhất kiếm tông. Thiên Kiếm Tông bên trong, hắn kiếm đạo, không cần hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại Sở Phong Miên, cho dù là thành tích không bằng hắn, thế nhưng không cải biến được cái gì. Thần Mộc Huynh, người trước ta trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Hư Thứ Thiên khảo hạch sau khi hoàn thành, Huyền Thương Thiên ánh mắt nhìn về phía Thần Mộc Kiếm Đế, lên tiếng dò hỏi, hắn không có chút nào đi để ý tới bên cạnh Sở Phong Miên. Ta trước a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Mộc Kiếm Đế vậy không từ chối, trực tiếp một bước tiến lên,

phá lệ tu hành phi tiên thiên kiếm quyết, càng làm cho Thiên Kiếm Tông không tiếc hao phí cách sủ đại giới, đạt được một viên thượng kiếm chấp lệnh đồ. Cái này nhưng đều là Thiên Kiếm Tông đối với hắn coi trọng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.